Cuộc sống hoang đường của tôi, chương 27, phiên ngoại, gocchuyenaudio.com. Chân tôi của tôi chung quy là chỉ để lại thương tật rất nhỏ, tuy chạy không mau, đi nhanh còn có chút khập khiễng, có hơi khó coi, nhưng tôi cũng không trách Hạ Hạo Thiên, dù sao cũng là nghiệp do tôi tự tạo ra, chính là chân thọt thì có chút khó chấp nhận, ít nhất cũng không có tàn tật suốt đời, này cũng đủ để tôi cười trộm cả đời. Nhưng Kha Thành giống như vẫn còn tức giận, đến bây giờ vẫn còn mở miệng mắng Hạ Hạo Thiên, đem cả nhà anh ta mắng đến n lần, nếu không phải tôi bảo cậu ta đừng đi trả thù, không chừng cậu ta lại đến đó quần ẩu, như vậy tôi lại có dính dáng tới anh em nhà đó, rồi lại bị đánh, như vậy quần tới quần lui, phòng chừng cả đời này tôi cũng không thoát khỏi tay Na Hạ Hạo Thiên khô. Nên tôi liền cùng Kha Thành đe dọa nói, nếu cậu ta còn tìm Hạ Hạo Thiên gây sự liền cút ngay cho tôi. Sau đó Kha Thành cũng chỉ có thể dùng miệng để xả giận, đè tôi để xả giận, cũng không có tìm Hạ Hạo Thiên gây phiền toái. Quả nhiên, không quá vài ngày sau, lúc Kha Thành trở về, trong tay có một đứa nhỏ, ánh mắt xanh biếc, là con lai, bộ dáng xinh đẹp, có chút sợ người lạ, vẫn là trốn phía sau Kha Thành, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ nhìn tôi. Tôi đẩy đẩy Kha Thành, nó có biết nói tiếng Trung không? Kha Thành nhíu mày, một phen túm lấy tiểu hài từ phía sau ra, cả giận nói, Kha tiểu chi, con có biết lễ phép hay không a? Nhìn thấy ba ba cũng không chào hỏi là sao? Ba ba, tôi lặp lại một lần, trong nháy mắt hỏi cậu ta, câu ta cười cười chính là anh a, sau đó mặt tối sầm, hướng Kha Tiểu Chi quát, còn không kêu ba ba, con không phải cả ngày đều phải tìm ba ba của con sao, đó chính là ba con a. Kha Tiểu Chi hình như là bị cha ruột của mình dọa, mắt to mở lớn, trong nháy mắt, nước mắt liền trào ra, oa oa khóc. Tôi thấy Kha Thành nhíu mày, thấy cậu ta định quát đứa nhỏ, liền đem Kha Tiểu Chi kéo qua đây, vỗ vỗ vai nhóc, Tiểu Chi ngoan, Tiểu Chi không khóc, chú thay con đánh ba ba a, Tiểu Chi không khóc. Kha Tiểu Chi ngừng khóc, dựa vào trên vai tôi, thân thể run lên nhẹ nhẹ, miệng nức nở nói, chú chính là ba con sao, là ba ba Cốc Vũ sao? Tôi xấu hổ hướng Kha Thành nhìn thoáng qua rồi sau đó đáp, đúng vậy, ba chính là ba ba Cốc Vũ của con a, con rất nhớ ba a, papa mỗi lần đều nổi giận với con, ba ba đến rồi, ba ba phải bảo vệ con, papa hào hung dữ. Kha Tiểu Chi thanh âm tinh tế, lộ vẻ ủy khuất, xem ra Kha Thành đối đứa nhỏ này thật hà khắc. Tôi nhu nhu đầu cậu nhóc, một phen ôm lấy nhóc, nhóc con thuận thế ôm lấy cổ tôi, cười ha hả hôn lên má tôi hai cái, Kha Thành khụ khụ hai tiếng, Kha Tiểu Chi, đây là ba ba Cốc Vũ của con, biết không? Kha Tiểu Chi vừa nghe Kha Thành nói liền gật đầu, nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, đã biết. Tôi trừng mắt nhìn liếc cái tên Kha Thành cố tình gây sự, em còn có vấn đề gì sao? Còn, Kha Thành lại gần đây, ngay tại trước mặt đứa nhỏ hôn khóe miệng tôi một chút, mặt mũi của tôi đều mất hết, đang trước mặt đứa nhỏ đó, có thể hay không đừng buồn nôn như vậy. Phòng ngủ của nhóc con đã sớm được chuẩn bị chu đáo, tôi đem Kha Tiểu Chi hống đi ngủ sau, bèn trở lại phòng, Kha Thành nhìn tôi chăm chú, thần tình mất hứng, em giống như là quyết định sai a, cái gì? Tôi xốc chăn lên, nằm xuống, thuận thế ôm cổ cậu ta, ở trên cằm cậu ta hôn một cái, rồi mở tivi. Em không nên mang Kha Tiểu Chi về nhà a, tôi quay đầu hỏi cậu ta vì sao? Cậu ta cứ nhiên không biết xấu hổ nói, nó đến đây em không phải là người duy nhất anh quan tâm. Tôi cười nhéo nhéo cằm cậu ta, có cần thiết phải như vậy không, ngay cả con trai mình mà em cũng ăn giấm chua, em còn que đáng được hơn chút nữa không? gocchuyenaudio.com. Kha Thành mân khởi miệng không nói, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng màn hình TV, tư thế này là muốn xem TV, tôi buông tiếng thở dài, tựa vào lòng ngực cậu ta, cũng xem TV. Đang xem TV thì thấy tay Kha Thành đang lần mò tới quần lót tôi hạ mi mắt xuống liếc nhìn một cái rồi không để ý tới cậu ta, sờ liền sờ, cũng không phải không sờ qua, tôi lấy ly nước trên bàn bên cạnh uống một ngụm, tiếp tục xem TV. Uy anh như thế nào lại mất hứng, em đang sờ anh a, Kha Thành ít nhiều có chút tức giận. Anh không phải có ngạnh sao? Tôi cười quay đầu lại cắn cắn lỗ tai cậu ta, phản ứng mãnh liệt như vậy, em hài lòng chưa? Kha Thành hắc hắc nở nụ cười, mò càng hăng say, đơn giản trực tiếp mai phục bằng miệng, hàm trụ tính khí của tôi, trực tiếp làm cho tôi bắn xong, Kha Thành muốn làm tôi đẩy hắn ra, đừng làm, anh chưa tắm, hơn nữa cách âm ở đây cũng không tốt lắm. Vậy em làm sao giờ? Em rất khó chịu, Kha Thành chôn mặt trước ngực tôi vuốt vuốt đầu cậu ta. Anh cũng dùng miệng giúp em giải quyết. Tôi một phen nằm lên giường, dùng răng nanh kéo rớt quần lót cậu ta, cái dây thô lớn của cậu ta trực tiếp bật lên mặt tôi, thật là nhanh a, tôi còn chưa có sờ qua cậu ta đã cứng rồi. Tôi ngẩng đầu nhìn liếc mắt cậu ta một cái, sau đó trực tiếp đem dây cậu ta hàm trụ, kích thích đột nhiên này khiến cậu ta chịu không nổi liền rên rỉ ra tiếng, tôi tiếp tục dùng lời lẽ lấy lòng cậu ta, còn không ngừng vuốt ve hai khỏa cầu bên dưới, tôi cảm thấy cậu ta ngày càng hưng phấn, hai tay đè đầu tôi lại, làm cho dây cậu ta không ngừng đi sâu vào trong họng tôi, cậu ta sung sướng rên rỉ. Úc cậu ta thở dài một tiếng, bắn vào trong miệng tôi chạy vội buồng vệ sinh, phun dịch thể trong miệng ra, súc miệng vài cái. Lúc trở lại phòng ngủ, Kha Thành nằm bên cạnh mép giường cười tủm tỉm liếc mắt nhìn tôi một cái, sau đó lại quay đầu xem tivi, cười trộm đến sung sướng. Tôi cúi đầu cười cười tiến vào ổ chăn, chen vào trong lòng ngực cậu ta cùng cậu ta xem kịch truyền hình nhàm chán, bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống như vậy rất đẹp, rất tốt, tôi vô duyên vô cớ tìm được người yêu sau đó lại có thêm một đứa con đẹp trai, tôi còn có Hắc Mụ Mụ, đương nhiên còn có tên bằng hữu đa nhân cách Quản Nghiêu. Tuy rằng tôi không biết cái tương lai của tôi cùng Kha Thành mà Quản Nghiêu phân tích cho có trở thành sự thật hay không, tôi cũng không biết trong tương lai người mà Kha Thành chọn sẽ là ai, nhưng mà hiện tại cậu ta cùng con trai đang sống tại nhà tôi, ít nhất hiện tại tôi là người thắng cuộc, tôi thực thỏa mãn vui vẻ. A, cuộc sống hoang đường của tôi sau khi gặp được Kha Thành liền kết thúc, mặc kệ 5 năm trước hay hiện tại, Kha Thành đều là người mang tôi ra khỏi cái cuộc sống hoang đường kia. Hoàn, tác giả có lời muốn nói. Chính văn kết thúc lạc, phiên ngoại trong lời nói xem đi, nếu muốn xem phiên ngoại trong lời nói, nhớ rõ cô ta Nga. Ha ha, ta yêu Quản Nghiêu a, phiên ngoại, Tiểu Chi, chú Quản Nghiêu và chú Hạ tới nè. Tôi mở cửa, đem bọn họ đón vào trong, Kha Tiểu Chi từ trong phòng ngủ vội chạy ra, vừa nhìn thấy Quản Nghiêu liền hô to cuối cùng chú cũng tới nha. Còn nhớ chú muốn chết luôn, Quản Nghiêu cúi người đem nhóc bế lên. Tôi hướng Hạ Hạo Thiên cười cười, đối với mối quan hệ vài năm gần đây của hai người cũng không sai biệt lắm biết được 7-8 phần, kỳ thực đối với việc hai người có thể sống chung tôi cũng lấy làm kỳ lạ bởi vì hai người này không ăn khớp lắm. Khóc chuyện audio.com, tôi cùng hai người họ ngồi trong phòng khách hàn huyên trong chốc lát, dưới lầu, Kha Thành đã quay trở lại, vừa nhìn thấy Hạ Hạo Thiên, mày liền cau, cậu ta vẫn không thích Hạ Hạo Thiên lắm vì chân tôi còn chưa có hảo hoàn toàn, trong lòng vẫn còn oán hận. A, anh kêu em đi ra ngoài mua đồ ăn, sao hả, không mua được sao? Tôi nhìn hai tay cậu ta trống trơn, không cao hứng hỏi. Không mua được, chúng ta ra ngoài ăn là được, Kha Thành thô khi đáp lại. Tôi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bất quá Kha Thành quả thật có tiền, cậu ta mở một công ty hậu cần để kiếm tiền, này cũng là do tôi ở cùng cậu ta một năm trời mới moi ra được, trước đó dù thế nào cậu ta cũng không chịu nói, cậu ta nói trước đó công ty không kiếm được bao nhiêu tiền nên không nói cho tôi biết vì sợ mất mặt, hiện tại buôn bán lời không ít, có mặt mũi nên mới nói cho tôi bi, làm hại tôi vẫn luôn nghĩ cậu ta làm mấy việc phạm pháp. Quản Nghiêu tương đối quan tâm tới việc buôn bán liền kêu mọi người đi tới tiệm cơm nhà cậu ta, sau đó gọi một bàn ăn toàn món mà cậu ta thích, tôi liên tiếp hướng cậu ta trợn trắng mắt, sau đó liền kéo cậu ta ra một bên nói, uy có cách kiếm tiền như cậu sao, cậu cũng quá hãm hại anh đồ. Cũng không phải là anh bỏ tiền ra, là nam nhân của anh bỏ tiền ra mà, sợ cái gì. Nói xong, hướng Kha Thành nhíu mày, tôi ấm ức này không phải đều giống nhau sao, hãm hại Kha Thành không phải là hãm hại tôi sao. Kha Tiểu Chi thế nhưng lại ăn đến thực vui vẻ, quán ăn này của Quản Nghiêu nhóc cứ 3 ngày lại tới đây một lần, lần đầu tiên tới đây ăn nhóc đã tâng bốc khiến cho Quản Nghiêu thực vui vẻ, cho nên Quản Nghiêu thực thích đứa nhỏ này, miệng vô cùng ngọt thích muốn chết, vốn là muốn nhận thức nhóc làm con nuôi nhưng Kha Thành lại sống chết không muốn, cậu ta nói nhóc đã muốn có hai người cha, không cần nhận thêm cha nuôi nữa. Sau đó, vì việc này, Quản Nghiêu còn theo tôi tức giận một thời gian, cuối cùng vẫn là rất nhớ Kha Tiểu Chi đến chịu không nổi bèn theo tôi hòa hảo, chú thì chú vậy. Nếu cậu thích Tiểu Chi như vậy, không bằng cậu cùng Hạ Hạo Thiên sinh một đứa đi, không phải sẽ tốt hơn sao? Tôi nói với Quản Nghiêu, hao, tôi như thế nào có thể sinh a? Quản Nghiêu nện cái bàn một nhát, nhoeng một câu này lại đem lực chú ý của Kha Thành rời tới đây, cậu ta nhếch miệng cười cười, nguyên lai là cậu bị áp a, xem ra trước kia tôi nên xem trọng cậu. Quản Nghiêu vừa nghe liền giận, đối với Kha Thành có chút khó chịu, tôi nhìn thấy khi cậu ta sắp phun hỏa đến nơi thì Hạ Hạo Thiên lại đem cậu ta vùi vào trong ngực cười nói, ai trên ai dưới không quan trọng. Hơn nữa tôi cảm thấy Kha Thành cũng là người bị áp, bộ dáng rất đẹp. Cốc Vũ nhìn qua có điểm nam tính hơn. Lời này vừa nói ra, nhất thời trên bàn cơm một mảnh yên tĩnh, chỉ có Kha Tiểu Chi đang chớp chớp mắt, miệng còn đang ngậm một miếng thịt, hàm hồ hỏi, cái gì mà nằm trên với nằm dưới a, mà mọi người như thế nào lại không có ăn cơm. Cuối cùng, nhờ có sự nghịch ngợm của Tiểu Chi mà kết thúc, về tới nhà, nhóc còn không có buôn tha, tái hỏi mọi người vừa rồi là đang nói cái gì à, ba ba, nói cho con biết đi mà. Tôi đưa cho Kha Thành một ánh mắt, em giải quyết, anh đi tắm. Chờ đến lúc tôi đi ra, Kha Thành nói Tiểu Chi đã ngủ, tôi hỏi như thế nào liền ngủ nhanh vậy nhưng cậu ta cũng không có giải thích. Cậu ta cười cười ôm lấy thắt lưng tôi, áp mặt tôi vào ngực cậu ta, bắt đầu hôn cổ tôi, hôm nay được không? Khóc chuyện audio.com. Sắc mặt tôi nóng lên, tuy đã sống cùng cậu ta hơn 2 năm nhưng cứ đến thời điểm thân mật tôi vẫn còn xấu hổ, nhất là lúc trên giường, tên ít nói này không biết học được ở đâu mấy lời thô tục khiến tôi chịu không nổi nha. Ui ui ui, em từ từ đã, có ý tứ gì à, anh còn chưa có đồng ý đâu. Tôi đẩy cậu ta ra, không cho hôn tôi. Cậu ta mạnh đem tôi khiêng tới trên vai, bước nhanh đi vào phòng ngủ, đem tôi đặt ở trên giường xong, cắn cắn liếm liếm lỗ tai tôi, em nói với nó, kỳ thực chúng ta cùng quên nhiêu đang thảo luận việc sinh tiểu bảo bảo, hỏi nó có muốn hay không một đệ đệ hoặc là muội muội a, nó nói có, sau đó em nói nó nhanh ngủ, chờ nó ngủ em cùng anh sẽ sinh tiểu bảo bảo cho nó a thao. Có người ba nào đi dậy như trẻ con như em sao? Cái gì sinh tiểu bảo bảo, chúng ta hai đại nam nhân như thế nào có thể sinh a, em như vậy sẽ dạy hư nó mới chỉ có 4 tuổi, em mẹ nó lại nói như vậy, cẩn thận về sau nó cũng dắt một người vợ cũng là nam về cho mà coi. Tôi nói một hồi còn đánh mông Kha Thành vài cái, tên này bây giờ không biết khắc chế, mỗi lần đều dạy cho đứa nhỏ một vài chuyện tình xấu hổ. Kha Thành đặt mông ngồi ở trên bụng tôi, nói, nam nhân thì nam nhân, hai chúng ta không phải cùng nhau rất tốt sao? Em không định cho nó một hoàn cảnh tốt để phát triển rồi sau đó khỏe mạnh lớn dần, sau đó kết hôn rồi sinh con sao? Tôi đem cậu ta kéo xuống dưới, hôn nhẹ bờ môi của cậu ta. Uy, anh không có tư cách nói em như vậy à, Kha Thành một bên túm áo ngủ của tôi, một bên ở trước ngực tôi liếm hôn, tôi dựa đầu cậu ta lại, nở nụ cười, em vẫn trách anh việc anh đem em bẻ cong sao? Em không có ý này nhưng anh cũng không cho em điều kiện tốt để lớn a. Kha Thành hôn đến bụng tôi, kéo quần lót của tôi xuống, liếm liếm tính khí của tôi, muốn hay không đến một phát. Tôi lắc lắc hạ thân, bé ngoan, đến một phát. Kha Thành ngẩng đầu hướng tôi cười cười, sau đó động tác cực kỳ thô lỗ làm cho tôi một phát đầy kích thích. Bất quá rất nhiều năm sau Kha Tiểu Chi thệ đúng là không làm cho tôi thất vọng a. Quả nhiên giống lời papa nhóc mà dẫn theo một nam nhân trở về, nam nhân lại là người thuần ngoại quốc. Tóc vàng mắt xanh, bộ dáng đều cao hơn chúng tôi, vừa gặp đã kêu chúng tôi là ba ba bằng giọng Bắc Kinh lưu loát mà Kha Tiểu Chi giống như ngốc từ đứng một bên mà si mê nhìn. Quả nhiên hoàn cảnh sống thực trọng yếu từ nhỏ đã được tôi cùng Kha Thành dạy dỗ, vừa tiểu học đã nói yêu thích một bạn nam cùng lớp còn hôn cậu ta một ngụm, lên trung học trong máy tính tồn tại GV, lúc ấy tôi cùng Kha Thành chỉ biết xong rồi, đứa nhỏ này hoàn toàn là gay. Cho nên khi nó nói trở về muốn dẫn một người nam nhân, tôi cùng Kha Thành tuyệt không kinh ngạc. Kinh ngạc chính là cư nhiên lại là người ngoại quốc, hình dáng như vậy, chắc chắn con tôi là người bị áp a. Vì việc này, tôi cùng Kha Thành phát giận, còn cùng Kha Tiểu Chi vô tâm vô phế nói chuyện thật là lâu nhưng da mặt nó dày muốn chết, nói nó cùng người ngoại quốc kia cuộc sống rất tốt, đặc biệt kích thích. Lúc này tôi ngay tại ót nó vỗ một cái, vô nghĩa, có thể không kích thích sao, cậu ta là người ngoại quốc lại còn lớn như vậy. Sau đó, tôi liền trút giận lên người Kha Thành, buổi tối tôi liền đánh mông cậu ta, lúc sau chúng tôi lại tới một phát. Khóc chuyện audio.com, gây sức ép hơn một tháng, tôi cuối cùng xem như cũng nghĩ thông suốt, ánh mắt nhìn con dâu cũng hơi chút dịu đi, mãi đến khi Kha Tiểu Chi gọi cho tôi một cuộc điện thoại báo bình an từ bên kia đại dương, tâm tôi mới buông xuống, một fan ôm Kha Thành bên cạnh cười nói, con anh bị người ta chiếm rồi à, ai kỳ thực con dâu này cũng dạ theo tiêu chuẩn, anh cũng yên tâm hơn chút. Anh cũng yên tâm cái gì, đây là con trai cũng đâu phải con gái đâu, nếu nó không hạnh phúc cũng là tự nó chịu trách nhiệm. Anh lo lắng cái gì à, Kha Thành đem tôi kéo vào trong ngực tay đặt ở trên vai tôi. Tôi thoải mái nhắm hai mắt lại, cảm giác đời này xem như đáng giá, hoàn hảo, Kha Thành còn bên cạnh tôi, chẳng sợ phải cô đơn khi về già, may mắn chính là còn có cậu ta bên cạnh a, cách chương.